Lý do rất rõ ràng. Hắn là hậu duệ thần tộc. Mẹ ta là hậu duệ ma tộc. Sau trận chiến thần ma, ma tôn hạ lời nguyền. Từ nay về sau thiên thu vạn đại. Không thể có thần ma kết hợp. Người vi phạm phải chết. Phụ thân ta gặp bệnh lạ đúng là vì lời nguyền thượng cổ này mà ra. Nhưng hắn cũng không cảm kích. Mà thần giới thì sao? Có lẽ vì thương hại. Có lẽ vì muốn ma tôn khốn đốn. Tóm lại, có một đêm, có thần quân báo mộng cho phụ thân ta. Nói ngọn nguồn từ đầu tới cuối. Hơn nữa còn nói, nếu muốn sống, phải một đao cắt đứt với ma nữ. Sở Vãn Ninh nhìn bộ mặt dữ tợn của sư muội, chờ hắn nói tiếp, y biết chuyện đương nhiên không phải một đao cắt đứt đơn giản như vậy. Sư muội nói, sau khi tỉnh mộng, phụ thân bạo nộ, trước nay thiên âm các muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Hắn ở địa vị cao cả tại tu chân giới. Mỗi người đều tôn trọng hắn như thần minh. Nhưng nữ nhân này, thứ heo chó như bãi thịt nát mặc người sâu xé. Song tu lô đình, thế mà dám tính kế với hắn. Lợi dụng hắn, lừa hắn. Bà thậm chí còn thiếu chút nữa hại chết hắn. Thật ác độc dữ dội. Nên, hít sâu một hơi, cho dù đã áp xuống tốt. Giọng sư muội vẫn lộ một tia khản đi sắp mất tiếng. Hắn nắm chặt chung trà. Cho dù trà đã nguội, hắn chưa uống hết. Dưới một ý niệm, dùng sức quá mạnh, ly sức, rắc, một tiếng, vỡ tan, nước trà văng khắp nơi. Mặt gương cũng bị nước trà tóe tới. Hình ảnh bị nước trà màu hổ phách làm mơ hồ không rõ. Mơ hồ có thể thấy nam nhân nằm trên giường bệnh Triệu Hoa Quy tới. Hắn để chân trần xuống giường. Ra vẻ không có gì hàn huyên vài câu với nàng. Cười ngâm ngâm đi tới cửa. Đưa lưng về Hoa Quy. Lạch cạch một tiếng đóng cửa lại. Chốt khóa. Nam nhân quay đầu. Về thê tử mình. Trong vệt nước vặn vẹo trên gương. Hiện lên bộ mặt dữ tợn. Sư muội bỗng hơi run lên. Đột nhiên quay ngược mặt gương lại. Không nhìn mặt gương nữa. Gân xanh trên mờ u bàn tay hắn nảy lên. Như bộ rễ thô của cây to. Mỗi một mạch máu đều kích động lại mang sợ hãi cùng hận ý qua hồi lâu. Hắn chôn mặt vào trong tay. Giọng có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Hắn mở miệng nói một chữ lại dừng. Tên xúc sinh này tựa hồ có hận ý như hồng thủy ngập trời muốn phát tiết, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thoá mạ. Nhưng vạn mã ngàn quân giết tới cổ họng. Người tranh ta đoạt cũng không biết nên nói câu nào ra trước. Vì thế cứng họng, sư muội bình ổn lại. Tựa hồ hắn đã xem lại mặt gương đồng này rất nhiều lần. Nhưng qua lâu như vậy, cách nhiều năm như vậy, vẫn hận, hắn chậm rãi ngừng run rẩy. Cuối cùng, những hận ý đó thành một câu nhìn như bình bình đạm đạm. Một ngày kia, vị cha thần minh của ta ăn tươi nuốt sống mẫu thân ta. Cách chương.